chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, ngươi là nữ à? Nhìn đến một cái lông chữ, Vương Đại Đông chính là đại khái đoán được vị lãnh đạo kia người thân phận. Nói đến, đây tuyệt đối là Hoa Hạ lịch sử lên một cái truyền kỳ nhân vật. Hoa Hạ có thể thành lập, hắn có to lớn công lao, hắn còn có một cái mọi người đều biết xưng hào, binh thần. Dụng binh như thần ý tứ, nếu như đây thật là vị thủ trưởng kia ngồi xe, đừng nói 1 triệu, cũng là 10 triệu cũng đáng. Nhưng theo Vương Đại Đông quan sát, khả năng cực thấp, bất quá cũng không quan trọng, dù sao cũng mới 1 triệu. Tổng giám đốc đại lão bà cao hứng liền tốt, về phần phá của không phá sản vấn đề a, dù sao lão bà không phá sản, kiếm tiền cho ai hoa? Huống chi, lão bà đại nhân chính mình thì có thể kiếm tiền, 1 năm dẫy mấy cái 100 triệu, muốn là chỉ dẫy không tốn, cái kia nhiều tịch mịch a. Đại Đông, từ nhỏ ta thì có cái nguyện vọng, kia chính là ta bạn trai cưỡi dạng này một chiếc xe chở ta, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Lão tổng chắp tay trước ngực, trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Vương Đại Đông có chút im lặng, thầm nói mình lão bà hôm nay nên không phải quên uống thuốc đi. Theo tiểu nguyện vọng lại là ngồi tại xe đạp Phượng Hoàng phía trên. Ngươi nói cái gì? Lão tổng lão bà tựa hồ nghe đến Vương Đại Đông nói thầm, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ếch, ta nói lão bà đại nhân ngài nguyện vọng thật sự là cao đoan đại khí cao cấp, để cho chúng ta treo cổ lại tin tưởng ái tình. Vương Đại Đông vội vàng nói, không biết từ khi nào bắt đầu, tại Hoa Hạ Quốc liền bắt đầu lưu hành một câu, thà rằng ngồi tại BMW bên trong khóc, cũng không ngồi tại xe đạp phía trên cười. Giống lão tổng dạng này chủ động muốn ngồi tại phía sau xe đạp, tuyệt so là quá mức tươi mát thoát tục. Ngươi nói vốn đại tổng giám đốc, làm sao lại coi trọng ngươi cái này treo cổ đâu? Lão tổng tựa hồ hơi có chút hoa nhài cằm bãi cứt trâu cảm giác. Vương Đại Đông lại là cười hắc hắc, nói ra, lão bà đại nhân, cái này thực rất đơn giản a, bởi vì ngươi ưa thích ở trong chứa a. Tính ngươi nói đúng, bất quá vì sao ta luôn cảm thấy theo ngươi trong miệng nói ra đến nội hàm 2 chữ này có chút lạ quái đây. Lão tổng lão bà có chút ngây thơ nói ra, khụ khụ, lão bà đại nhân, chúng ta còn có thể đơn thuần giao lưu à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở trong chứa còn có hắn ý tứ? Vương Đại Đông cố ý một mặt ngươi quá không thuần khiết biểu lộ nhìn về phía nữ lão tổng. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại, xác thực cái này hàm cái từ ngữ này cũng không phải là từ đa nghĩa. Chẳng lẽ là bản tổng giám đốc suy nghĩ nhiều? Không đúng không đúng, khẳng định là cùng với cầm thú quá lâu, bị hắn ô nhiễm. Đại Đông, đêm nay chúng ta thì dùng nó làm công cụ giao thông được chứ? Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Có thể làm. Lão bà đại nhân, người xác định chúng ta cưỡi ra ngoài sẽ không bị người cười à? Vốn là hai chúng ta đồng thời xuất hiện tại một cái trong màn ảnh, cũng đã là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Vương Đại Đông có chút khó khăn xoa xoa tay. Sợ cái gì, coi như ngươi là phân trâu, cũng là tê giác phân. Lão tổng bá khi nói, tê giác phân, nghe có vẻ như rất cao to lên à? Có thể làm, không phải là phân châu a. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, gặp Vương Đại Đông một bộ nhăn nhó bộ dáng, nữ lão tổng nhất thời khó chịu, cau mày nói, làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Vậy ta có thể làm người khác, ngươi tin hay không bản tổng giám đốc một chiếc điện thoại, vài phút gọi tới mấy cái trăm người uống bản tổng giám đốc nước rửa chân. Nữ lão tổng uy vũ bá khí chống nạnh, ếch, nghe được uống nước rửa chân 3 chữ này, Vương Đại Đông lập tức chính là muốn từ bản thân coi là linh tuyền là dùng đến uống. đem nguyệt thần nước tắm cho uống, sau cùng còn liền bồn đều cho liếm. Trong lòng nhất thời giống như có 10.000 đầu thảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Bất quá, Lâm Thi Nghiên cũng không có phóng đại lời nói, muốn uống nàng nước rửa chân nam nhân, tuyệt so có khối người. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi ý là, để cho ta cưỡi sao? Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào lão tổng lão bà cái kia mỹ lệ tư thái phía trên. Đương nhiên rồi, ta cũng sẽ không cưỡi. Nữ lão tổng thuận miệng nói, chợt tựa hồ minh bạch cái gì, tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Gia hỏa này, thật đúng là bắt lấy hết thảy cơ hội chiếm nàng tiện nghi a. Khụ khụ, lão bà đại nhân, vậy chúng ta lên đường đi. Vương Đại Đông biết, lại đùa giỡn, đoán chừng lão bà ngoan thì muốn bão nổi. Tranh thủ thời gian chủ động đem trong thang lầu bên trong xe đạp Phượng Hoàng đẩy ra tới. Ta muốn hay không đổi bộ y phục a? Lâm Thi Nghiên nhìn xem chính mình còn không có cởi ra nghề nghiệp bộ váy. Tự nhủ, không cần không cần, dù sao thì ăn thứ gì chúng ta liền trở lại. Không cần thiết phiền toái như vậy. Vương Đại Đông nói ra. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại cũng thế. Sau đó thì mặc đồ chức nghiệp. Cùng Vương Đại Đông cùng ra ngoài, là một cỗ xe đạp Phượng Hoàng xuất hiện tại khu biệt thự bên trong thời điểm. Lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, riêng là gác cổng bảo an đại ca. Đối với loại này rõ ràng ở biệt thự lái xe thể thao lại nhất định phải cưỡi xe đạp hành động. Chỉ có thể để cho hắn lớn nhất thành khẩn đánh giá. CMN thiểu năng trí tuệ. 16 đại đòn khiêng rất nhanh liền ra khu biệt thự. Bất quá sở thụ đến chú ý chẳng những không có biến thiếu. Ngược lại biến nhiều, hiện tại nữ nhân đều tốt khẩu này. Vì cái gì hoa tươi tổng là ưa thích cắm trên bãi cứt trâu. Coi như hắn là phân trâu, vậy cũng tuyệt đối là một khối tươi mát thoát tục phân trâu. Bên trong cái, lão bà đại nhân. Người không chân đến bây giờ nhìn chúng ta người hơi nhiều sao? May là Vương Đại Đông ra mặt dày như thành tường. Lúc này cũng cảm giác có chút Alexandro. Bọn họ nhất định là cảm thấy ta dài đến thật xinh đẹp. Nữ thần tổng giám đốc tự tin phất phất nắm. Tay nhỏ, Vương Đại Đông sạm mặt lại. Lão bà đại nhân, thực bọn họ đều đang nói ngươi thiểu năng trí tuệ. Vì không làm cho càng quan tâm kỹ càng, Vương Đại Đông quyết định đem xe hướng so sánh nơi hẻo lánh cưỡi. Cuối cùng chú ý độ giảm xuống một số. Đại Đông, ngươi cho ta kể chuyện cười thôi. Ta rất lâu đều không có nghe ngươi giảng chê cười. Lâm Thi Nghiên hạnh phúc đem đầu nằm ở Vương Đại Đông trên lưng, hai tay ôm Vương Đại Đông eo, giống như rất hưởng thụ ngồi xe đạp cảm giác. Giảng chê cười, tuyệt so là Vương Đại Đông am hiểu nhất a. Năm đó đây chính là danh xưng một cái câu đùa tục liền có thể hẹn pê tồn tại. Đã lão tổng lão bà có hứng gây nên muốn nghe hắn giảng chê cười. Hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Một ngày, lão sư giảng bài, hỏi, giả dụ Hoa Mộc Lan trên chiến trường thụ thương mà hôn mê. Bị một cái mới tiểu nam binh lính cứu. Đưa về doanh địa thời điểm, Hoa Mộc Lan đã tỉnh lại, nhưng vẫn là nói không ra lời. Lúc này tiểu nam binh lính hội nói với Hoa Mộc Lan cái gì? Tiểu Minh, Mộc Lan nén bi thương, người tiểu đinh đinh đã bị tạc rơi. À, lão bà, người thế nào không cười đấy? Chẳng lẽ là không buồn cười? Vậy ta lại cho ngươi đem một cái. Xem ra lão tổng lão bà hiện tại cười điểm đã biến cao không ít. Nha, lại nói, một ngày tiểu nam binh lính tìm tới Hoa Mộc Lan. Đối Hoa Mộc Lan tiến hành thổ lộ. Mộc Lan, ta thích ngươi. Hoa Mộc Lan nhất thời giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tiểu nam binh lính. Nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết ta là nữ? Móc lửng, dứt lời. Tiểu nam binh lính lộ ra càng khiếp sợ hơn biểu lộ. Nhìn lấy Hoa Mộc Lan, lớn tiếng nói, cái gì, ngươi là nữ à, muốn nhiệt huyết chiến tranh.